mũi thương nhằm đúng vào yếu huyệt ấn đường của Phương Vân. Tuy nói là giáo huấn, nhưng người này ra tay như muốn giết Phương Vân, ra tay tàn bạo ác độc. Cách chương.